Câu nói kia hắn vốn không nhớ rõ lắm, lúc này lại vang lên rõ mồn một trong đầu. Hy vọng kẻ chơi bời lêu lổng nhà ngươi không làm hoàng tộc mất mặt, tự giải quyết cho tốt. Lúc đó hắn chỉ nghĩ là nhị ca ghen tị. Nhị ca luôn muốn lập công, muốn tranh ngôi vị hoàng đế, cho nên hắn vẫn sát diệt nô lệ và dân quân chung quanh, làm vô số chiến công. Lần linh ý đại hội này vốn cũng là nhị ca được đi, ý định sát diệt ma tộc để khắp 12 linh giới đều vang vọng uy danh triều ta. Chẳng lẽ đó là một cái bẫy? Lời của nhị ca chính là đang ám chỉ muốn giết chết ta. Bảo sao ta lại nhất kiến trung tình với Lâm Thanh Giang, một hoàng tử như ta có dạng nữ nhân gì chưa gặp qua chứ, thế nhưng lại nảy sinh tình cảm ái mộ với nàng. Yêu nữ này nhất định là đã sử dụng mỹ thuật với ta, chắc chắn nàng do nhị ca phái tới để trả thù việc ta đoạt vị trí sứ giả, mượn sức giết Tiêu Cầu, Huyền Vũ gì chứ, ta bị lừa rồi, bọn họ kỳ thực là một. Nhị ca, ngươi thật nham hiểm. Một thân khí phách của tam hoàng tử có được nhờ mấy trăm năm sinh sống trong hoàng cung mà ra. Kỳ thực hắn chỉ là một tên ngốc được sủng ái nên cả ngày chơi bời lêu lổng, tự nhận tu vi bản thân rất cao, một ngày nào đó sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế thôi. Chưa nói đến chuyện một thân tu vi là do ăn đan dược mà có. Bình thường kể cả việc tự tay giết địch hắn cũng chưa từng làm, nhiều nhất chỉ là mang vài tên nô lệ tới giết để chơi đùa thôi. Lúc này hắn vì mỹ nhân mà chạy tới đây, gặp phải người mạnh hơn đám nô lệ kia mấy lần, lại dám thật sự hạ độc thủ. Trong lúc nguy cơ trước mặt, tam hoàng tử tự động suy nghĩ theo hướng âm mưu quỷ kế. Cả ngày sinh hoạt trong loại địa phương hắc ám lục đục là hoàng cung, hắn đã không có khả năng suy nghĩ đơn giản. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy hắn bị nhị hoàng tử sát hại. Vì thế, tam hoàng tử nắm chặt kiếm thiên long, lớn tiếng hét to với người ngoài trận, ngươi không thể giết ta. Kể cả ngươi giết ta, nhị hoàng tử cũng không phải người tốt gì, chắc chắn hắn sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ngươi thả ta ra, ta đưa ngươi về gặp phụ hoàng, xử trí nhị hoàng tử. Những ưu việt mà hắn đáp ứng đưa cho ngươi, ta sẽ cho ngươi gấp 3 lần. Lời hắn truyền ra ngoài trận, Bố Tử Du cảm thấy có chút bất ngờ nhưng hắn vẫn nhanh chóng nắm giữ được chút hương vị quen thuộc. Hắn lấy quyển sổ tùy thân ra, linh bút không kịp mang ra mà vội vàng dùng linh lực viết, nhị hoàng tử thiên đế linh giới muốn giết tam hoàng tử, có âm mưu. Kim Phi Giao còn tưởng rằng Bố Tử Du mới tu đến ngũ trọng của phiên thần vạn tên trận, không ngờ hắn đã tu luyện đến cửu trọng, lại vì giấu tai mắt người khác mà giấu 4 mũi tên trong thức hải. Nhất là mũi tên vô ảnh cuối cùng, giống như giả sát của hắn vậy, cũng là vật vô hình, đúng là bảo vật giết người nha. Bên này, Bố Tử Du vây khốn cái gối thêu hoa là tam hoàng tử, dùng tên trận tiêu hao đan dược của hắn, chậm rãi vây chết hắn. Bên kia, Kim Phi Giao và Lâm Thanh Giang vẫn dây dưa với nhau, hai con thú không hề rơi xuống biển đánh nhau ầm ĩ trên không trung. Kim Phi Giao lại có cảm giác như khi đánh nhau với Cùng Kỳ, thế lực ngang nhau quả là đáng ghét. Quả nhiên thánh thú không dễ đối phó, năng lực khôi phục quá mạnh mẽ. Tuy Kim Phi Giao có cắn thịt đùi của Kỳ Lân nhưng lại không tạo thành thương tổn bao nhiêu với nó. Thủy tức khí của Lâm Thanh Giang nhanh chóng sinh sôi ra chỗ thịt bị mất. Ngoài việc có chút mệt mỏi thì cơ bản không có gì trở ngại. Lúc này, Kim Phi Giao đột nhiên dâng lên một ý tưởng. Nếu có thể vây khốn Lâm Thanh Giang, nuôi dưỡng để ăn từ từ thì tốt. Mỗi ngày ăn một nửa, sau đó để nàng bình phục lại ăn nốt nửa kia, đúng là kiếm lớn. Đúng lúc này, mặt biển đột nhiên hóa đen, một mảnh hắc ám xuất hiện, cắn nuốt hết thảy. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Kim Phi Giao sửng sốt, thiên địa tịch diệt. Nàng và Lâm Thanh Giang cùng ở trong bóng đen của thiên địa tịch diệt, đột nhiên cảm giác được một hấp lực. Liều mạng giãy giụa cũng không có chút hiệu quả nào. Sau đó, nàng và Lâm Thanh Giang bị kéo vào trong bóng tối, chỉ kịp truyền ra một tiếng thú giống. Đây là việc xảy ra trong nháy mắt. Hai thần thú rằng co nửa ngày đã không thấy tăm hơi, trên mặt biển khôi phục bình tĩnh. Chỉ có tam hoàng tử và Bố Tử Du còn bay trong không trung. Chỉ là một kẻ đang nhàn rỗi xem giết người, một kẻ đang bị giết. A, không thể nào, ngay cả Kim Phi Giao cũng bị nuốt. Bố Tử Du hít vào một hơi, lặng lẽ nói. Lâm Thanh Giang bị thiên địa tịch diệt nuốt, Ngọc Lân thú nhất thời mất hơi chủ nhân, thất thần một cái liền bị hai tay mập mạp giữ lấy. Nó mở miệng rộng mà cắn, Ngọc Lân giãy giụa vài cái đã bị mập mạp cắn chết. Nhưng mập mạp bị mắng là giống loài hạ đẳng, tâm tình rất khó chịu, vì một cái nhổ Ngọc Lân thú ra, với loại đáng khinh này, nó không muốn ăn. Nó cũng chú ý đến việc Kim Phi Giao bị hắc ám nuốt, sửng sốt một chút, mập mạp so vai một cái rồi xoay người định đi tìm Tự Do. Nhưng Bố Tự Du vừa nói xong câu kia, trong không trung đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, tiếng chạm nước vang lên, Kim Phi Giao hóa thành hình người đã dừng trên đá ngầm. Thấy vậy, mập mạp đành phải chuyển phương hướng, chạy về phía Kim Phi Giao. Thiếu chút nữa thì nghẹn chết, nơi quỷ quái gì vậy? Thật đáng sợ. Nàng ngồi trên đá, há mồm hít thở, thở hổn hển một hồi. Kim Phi Giao đột nhiên ý thức được một vấn đề, nhảy dựng lên hét: "A, Thánh Đan Thủy Kỳ Lân ta nuôi hơn 40 năm đã không còn." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, sát tiên đài. Cái gì mà Thủy Kỳ Lân của ngươi? Của ngươi chính là của ta chỉ thay ngươi thu đi thôi. Đúng lúc này, thanh âm khiến Kim Phi Giao run như cầy sấy vang lên ngay phía sau. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn, không biết lang đã xuất hiện trong không trung từ khi nào, vẫn một thân hắc bào như trước. Bằng đầu óc luôn luôn rút gân, nàng hỏi, vậy ngươi thì sao? Lang nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta đương nhiên là của ta. Ngươi thân là tòa kỵ mà còn muốn có tài sản riêng, nào có loại chuyện này. Ngươi mau mau thả Lâm Thanh Giang ra, đây là con mồi ta đã canh chừng thật lâu, ngươi không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của được. Kim Phi Giao nóng nảy, sao chuyện lại như thế này chứ? Quy củ của tu tiên giới chính là ai giết được thì con mồi là của người đó. Thủy Kỳ Lân đã chết cho nên nó chính là của ta. Mà ngươi cũng có việc cần hoàn thành đấy, đã lâu không coi cửa rồi. Lang nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngay lúc Kim Phi Giao còn muốn nói gì đó thì phiên thần vạn tên trận của Bố Tử Du đột nhiên bất ổn. Tựa hồ tam hoàng tử bên trong trận đang dùng bí thuật gì đó, để không làm linh tên tổn thương quá nhiều. Hơn nữa linh lực cũng tiêu hao kha khá rồi. Hắn liền thu vạn tên trận về. Tên trận thối lui, tam hoàng tử toàn thân máu chảy đầm đìa đứng đó. So sánh với khí chất lúc trước, hiện tại hắn trông thật suy yếu. Cũng không còn ngạo khí hoàng tộc gì nữa. Kim Phi Giao vốn còn định tranh thủ lang ma đầu, thủ vệ cũng không sao, chỉ cần có thể đưa Thánh Đan Thủy Kỳ Lân cho mình. Nhìn thấy tam hoàng tử chỉ còn một hơi, nàng sửng sốt một cái, đột nhiên nảy ra ý hay. Nếu các ngươi dám giết ta, phụ hoàng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hơn nữa kẻ nào giết ta sẽ bị nhận ra. Tam hoàng tử chỉ vào Bố Tử Du, không kịp thở nói. Nói còn chưa xong, hắn liền nhìn thấy lang luyện hư kỳ phía xa, lời nói phía sau liền trực tiếp bị chặn lại. Lúc này, tam hoàng tử mới nghĩ đến, kể cả nhị ca có quyền lực thế nào cũng không có khả năng mời tu sĩ luyện hư kỳ đến giết mình, đại giới không đủ. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu không phải bị huynh đệ ám toán thì có lẽ chỉ cần hắn đưa ra được cái giá thích hợp thì bọn họ sẽ thả hắn. Ta là hoàng tử thiên đế linh giới, các ngươi muốn gì ta đều có thể cho, nếu không đủ ta sẽ quay về lấy, muốn cái gì cũng được. Vì bảo mệnh, tam hoàng tử bộc phát sức sống mạnh mẽ, vừa rồi còn không có khí lực để nói, hiện tại lại giống vang rồi, nói chuyện rất có thứ tự. Chỉ cần ngươi chết, các thứ tự nhiên sẽ là của ta. Lang không có phản ứng gì, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái. Hiển nhiên giết người cướp của là việc hết sức bình thường. Tam hoàng tử nhất thời nghẹn lời, chẳng lẽ không có cách nào cứu mạng sao? Đúng lúc này, Kim Phi Giao đột nhiên dùng minh hỏa độ, nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, thông thiên như ý hóa thành trường đao bổ xuống đầu tam hoàng tử. Tốc độ của Kim Phi Giao cực nhanh, tam hoàng tử không kịp có một phản ứng đã đầu lìa khỏi cổ, nguyên anh chợt lóe kim quang, xuất hiện trong không trung, mở to đôi mắt còn mang theo vẻ mờ mịt. Đập vào mắt hắn là Kim Phi Giao đang xông tới như hổ đối vồ mồi, Nguyên Anh sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thủy Kỳ Lân đã mất. Nếu ngay cả cái Nguyên Anh này cũng không giữ được thì không phải là nàng đã mất công tính kế bao nhiêu năm như vậy sao? Vì thế, Kim Phi Giao mang hết sức bình sinh ra, thông thiên như ý hóa thành lưới chụp Nguyên Anh lại. Sau đó nàng cầm Nguyên Anh, nhét vào miệng. Nhìn nàng vội vội vàng vàng giết Tam Hoàng tử cướp Nguyên Anh, Bố Tử Du và Lang đều không nói lời nào. Nguyên Anh căn bản không có tác dụng gì với Bố Tử Du. Hắn chỉ có hứng thú với tài vật của Tam Hoàng tử. Mà Lang không tu luyện tà công, Nguyên Anh cũng vô dụng. Lúc trước đó lấy Thủy Kỳ Lân là vì máu và vảy Kỳ Lân có thể dùng để luyện chế pháp bảo và đan dược. Còn thực hồn Kỳ Lân là để đề cao tu vi. Hai người bọn họ đều không có ý định lấy Nguyên Anh Tam Hoàng tử. Nhưng Kim Phi Giao lại nhớ rõ lời của Lang đại nhân. Ai giết trước là của người đó. Nhất thời gấp gáp, sợ bị đoạt trước nên vội vàng đi cướp Nguyên Anh. Nhìn nàng ăn cứ như cướp thực với lợn, nhà ai có tòa kỵ như vậy đúng là mất mặt. Kim Phi Giao nuốt xong Nguyên Anh Tam Hoàng tử, đắc ý rào rạt nói, thế nào, người này là ta giết, toàn bộ đồ của hắn đều là của ta. Các ngươi đừng ai nghĩ chia chác, nếu cướp đồ của ta thì ta sẽ trở mặt. Sau đó, nàng nhìn Lang đại nhân và Bố Tử Du, thấy bọn họ không nói gì liền giơ tay hút túi càn khôn của Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử đã mất đi sinh mạng, nếu không phải có linh lực của Kim Phi Giao giữ lấy thì đã sớm rơi xuống biển. Hiện tại túi càn khôn bị lấy đi, Kim Phi Giao thu hồi linh lực, hắn liền rơi thẳng xuống nước. Đừng nhìn Kim Phi Giao làm mấy việc này đâu vào đấy, kỳ thực trong lòng nàng đang bận rộn tính toán xem đào tẩu thế nào. Thái độ của Lang Ma Đầu không rõ ràng, không biết hắn có ý gì. Nếu muốn giết người thì vừa rồi sẽ không ném nàng ra khỏi thiên địa tịch diệt. Trong đó đúng là không phải chỗ cho người ở, không hề có chút không khí, chỉ có vô tận hắc ám. Cả nàng và Lâm Thanh Giang đều bị rơi vào thiên địa tịch diệt, yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ, chậm rãi làm người ta tắt thở. Nhưng lại không giết nàng, xem ra ít nhất hắn cũng muốn bắt nàng về trong cửa. Cũng không biết có phải là hắn nhìn thấu tâm tư của nàng không. Một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, Lang đột nhiên nâng tay, trên tay có một cái vòng cổ màu đen. Sau đó hắn nhìn Kim Phi Giao, nói, hạng quyển này bền chắc hơn cái lần trước, ta đã thả thần thức trong đó, có muốn thử không? Thân mình Kim Phi Giao cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi. Đột nhiên, thi thể Tam Hoàng tử trong biển đại phóng kim quang, một con kim long vọt ra, bay lên không trung, giận dữ hét. Dám giết người tộc ta, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hà, Kim Phi Giao ngây ngẩn cả ngươi, đây là cái gì? Long hồn sao? Lang khẽ trước mắt, nghi hoặc nói, vong hồn chú. Lúc này, Kim Long bèo một cái vọt tới Kim Phi Giao. Lúc này trốn đã không kịp, Kim Phi Giao nổi minh hỏa, muốn đối kháng Kim Long kỳ lạ kia. Nhưng Kim Long lại xuyên qua thân thể nàng, quấn quanh nàng. Rồi mang Kim Phi Giao vọt lên không trung, một đạo kim quang lóe lên, biến mất giữa không trung. Lang và Bố Tử Du cứ thế ngẩng đầu nhìn Kim Long cuốn Kim Phi Giao biến mất. Do dự một chút, Bố Tử Du chậm rãi nói, bác, đây là cái gì? Tiểu Kim đã chết, vong hồn chú. Hậu bối được tổ tiên phụ thân chú thuật, nếu bị giết thì vong hồn chú sẽ bám vào kẻ giết người. Có loại chú sẽ lưu lại ấn ký để người ta đến trả thù. Mà loại vong hồn chú này hẳn là đưa nàng đi tìm nơi chết. Lang mắt lạnh nhìn không trung, nhàn nhạt nói, cái này cho ngươi chơi, ngươi rất thích nghiên cứu các thứ mà. Lang tùy tay ném hạng quyển cho Bố Tử Du, bóng dáng nhoáng lên rồi biến mất. Bố Tử Du cầm hạng quyển trên tay, có chút mờ mịt, Kim Phi Giao bị đưa đi đâu? Chẳng lẽ bị chết dễ dàng như vậy? Đúng rồi. Lúc này Bố Tử Du mới nhớ tới linh xí điểu mà hắn quên chưa đưa lại cho Kim Phi Giao, vì thế nhanh chóng lấy thiên xí điểu ra. Nếu nàng còn ở Tinh La Linh Giới thì có thể dựa vào linh xí điểu đi tìm nàng. Nhưng sau khi thiên xí điểu được thả ra, chỉ bay vòng vòng trên trời vài vòng rồi lại đáp xuống tay Bố Tử Du, kêu lên vài tiếng. Không thể nào, đã không còn ở Tinh La Linh Giới. Người này sẽ không chết thật chứ? Bố Tử Du lăng lăng nhìn vào nơi mà Kim Phi Giao biến mất. Đây là đâu? Kim Phi Giao nhìn bốn phía, một đầu mờ mịt. Lúc này nàng đang đứng ở một cái bình đài cao tới vài chục trượng, phía trên bình đài treo một lưỡi dao rộng 3 trượng, mà chỗ nàng đứng hoàn hảo ở ngay dưới lưỡi dao. Dưới chân là một pháp trận vĩ đại, tuy nhiên bên trên đã có rêu xanh mọc lên, nhìn là biết đã nhiều năm chưa được dùng tới. Ở phía xa, nàng thấy được một tòa thành hùng vĩ, kim bích huy hoàng, hoa lệ dị thường. Tuy nhiên, ở chỗ nàng đang đứng thì ngoài bình đài này ra chỉ có một mảnh hoang vắng, màu xanh duy nhất ở đây chính là rêu xanh trên pháp trận. Đứng ngay dưới lưỡi dao thật sự quá nguy hiểm, Kim Phi Dao định di chuyển sang chỗ khác nhưng thân mình lại không thể động đậy. Con kim long kia vẫn còn quấn quýt lấy nàng, không cho nàng di động nửa phân. Này long gia, hoặc là long thúc, ngươi quấn quýt lấy ta làm gì? Ngươi không có bản lĩnh làm lưỡi dao trên kia rơi xuống chém chết ta. Bốn phía cũng không có ai, kể cả vây khốn linh lực của ta thì cũng không có tác dụng gì. Chúng ta đã đứng 2 canh giờ rồi, ngươi nên đi gọi người tới đi, nếu không phải đứng đến lúc nào. Kim Phi Dao ngáp một cái, chập lưỡi nhàm chán nói. Từ lúc kim quang lóe lên rồi đi tới nơi này, sau đó bị kim long quấn quýt, dùng long khí chế trụ đã 2 canh giờ, nàng vẫn hoàn toàn không hiểu con rồng này định làm gì. Con rồng kia cũng đã hết kiên nhẫn, bị Kim Phi Dao nói vậy thì lập tức nổi giận đùng đùng mắc. Đám danh con kia, trên sát tiên đài lại không có nửa bóng người, pháp trận còn để mọc rêu xanh, lão tử cũng không có nhiều thời gian lãng phí ở đây thế này. Long gia, đây là sát tiên đài sao? Ta còn chưa tu thành tiên đâu, có phải ngươi nghĩ sai rồi không? Kim Phi Dao hắc hắc cười nói. Ngươi còn dám cười? Kim Quang Long vụt một cái tiến đến trước mặt Kim Phi Dao, hung thần ác sát quát. Kim Phi Dao rụt cổ, lẩm bẩm nói, vì sao ta không được cười? Ta thật sự không phải là tiên mà. Ngươi giết hậu bối của ta mà còn dám cười. Sát tiên đài này chính là chuẩn bị cho những người như ngươi. Chỉ cần pháp trận khởi động là lưỡi dao bên trên sẽ rơi xuống, chém ngươi thành 2 nửa, Nguyên Anh cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Báo thù huyết hận cho tộc nhân của ta. Kim Long hung ác nói. Vậy sao? Hóa ra tam hoàng tử kia là hậu bối của ngươi. Nói như vậy bọn họ đều là long tử long tôn. Hoa, đây đúng là kiếm lớn. Nhiều như vậy nếu ăn hết không phải là có thể tiến giai sao? Kim Phi Dao vừa nghe thấy vậy liền nhìn sang hoàng thành. Bên trong đó toàn là mỹ vị nha. Kim Long tức giận mắng to. Tên gia hỏa cuồng vọng nhà ngươi. Tử kỳ đã đến còn nói hưu nói vượn. Kim Phi Dao bĩu môi. Bất mãn nói. Long gia. Chúng ta đã đứng đây 2 canh giờ rồi mà vẫn không có ai tới mở pháp trận. Hơn nữa, thân hình ngươi càng lúc càng mờ nhạt. Ta cảm thấy linh lực có hơi buông lỏng nha. Sợ là ngươi không đợi được đến lúc hậu bối tới giết ta rồi. Kim Long tức giận đến nghiến răng. Đám danh con kia lại không an bày người ở sát tiên đài. Tất cả đều là một đám hỗn đản. Đột nhiên, nó phát hiện phía hoàng thành rốt cục có người phát hiện động tĩnh nơi này. Có một đội nhân mã bay tới. Vì thế liền hưng phấn quát. Có người tới. Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên có một đoàn người đang bay tới nơi này. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 323. Thiên đế linh giới 2 trúc cơ kỳ. 10 luyện khí kỳ. Long gia. Ngươi chọc ta chơi à? Kim Phi Dao thấy rõ tu vi mấy người kia. Buồn cười hỏi Kim Long. Lúc này Kim Long cũng thấy rõ tu vi người tới, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng hắn lại không phục, vẫn hung dữ như trước nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, tuy ta không duy trì được lâu nhưng liều mạng thức hồn thì vẫn có thể ngăn chặn tu vi của ngươi được nửa canh giờ. Đến lúc đó ngươi chính là một phàm nhân phổ thông, một kẻ luyện khí kỳ cũng có thể xử lý ngươi. A, lợi hại như vậy sao? Long gia, ta rất sợ. Kim Phi Dao cợt nhả nhìn hắn, cười nói. Kim Long tức giận nổ phổi, vọt tới không trung, đuôi rồng quấn lấy Kim Phi Dao, giận dữ hét về phía hoàng thành, đám phế vật kia, nàng này giết chết tu cảnh, chỉ phái chút người kia đến, đợi ta trở về sẽ chém đầu tất cả các ngươi. Hóa ra tam hoàng tử tên là tu cảnh, ha ha ha. Kim Phi Dao ha ha cười nói, không cho phép ngươi gọi. Kim Long hung hăng mắng, Lý Duệ này là một gã thành vệ quân cửu phẩm của Long Uy Đế Quốc, thủ hạ là một đội tu sĩ luyện khí kỳ, chuyên trách trông coi hoàng thành giàu có, cuộc sống rất đầy đủ. Hôm nay đã đi tuần được hơn một nửa, hắn đang nhàn nhã ngồi ở chỗ thành vệ uống trà thì có người đến báo, nói ở sát tiên đài ngoài thành dường như có cái gì đó. Sát tiên đài, Lý Duệ cảm thấy kỳ quái, là ai mà lại lên sát tiên đài chứ? Nơi đó là nơi chuyên để xử trí những kẻ sát hại người hoàng tộc. Tổ tiên hoàng tộc sẽ hóa thành rồng phụ vào hậu đại. Chỉ cần có người giết hậu đại thì sẽ bị long hồn của tổ tiên đưa tới sát tiên đài để xử quyết. Mấy ngàn năm trước đúng là có không ít tu sĩ bị mang tới sát tiên đài. Lưỡi dao trên sát tiên đài cũng đã chém giết không biết bao nhiêu người. Những người bị long hồn cuốn lấy thì dù có muốn chạy trốn cũng không thoát, trừ phi là luyện hư kỳ. Bằng không thì kể cả hóa thần kỳ cũng không thể tránh thoát. Hiện tại đế quốc Tô Gia đã vững như bàn thạch. Mấy ngàn năm rồi không có bất luận người hoàng tộc nào bị giết chết. Tất cả đều là chết già. Sát tiên đài kia đã sớm mất đi tác dụng. Không biết là loại người nào lại dám chạy lên sát tiên đài quấy rối. Kể cả là nơi phế tích cũng vẫn là trọng địa hoàng gia. Ai ăn tim gấu mật hổ mà dám lên đó. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Lý Duệ có nhiệm vụ canh giữ hoàng thành, chỗ kia đã vượt qua phạm vi quản lý của hắn, cho nên hắn lười phải nhấc mông, tiếp tục ngồi tại đó uống trà, nghĩ đến mấy tiểu ma tộc phấn nộn mà Lâu Nô Hoa mới mua về, eo nhỏ kia đúng là tinh tế nha. Ngồi đủ hai canh giờ, hắn uống trà xong còn tuần thành thêm một lần, rồi lại đi lên thành lâu xem một vòng như bình thường mới phát hiện sát tiên đài xa xa không giống như có người rảnh rỗi trèo lên mà tựa hồ có cái gì đó hình rồng đang động đậy. Không thể nào, chẳng lẽ có người giết hoàng tộc, bị long hồn đưa tới sát tiên đài. Lý Duệ có chút nghi hoặc nhưng lại cảm thấy căn bản không có khả năng. Không phải nói không có người đánh thắng được hoàng tộc sao, mà ai dám chứ? Tất cả thiên đế linh giới đều là của Tô Thị. Nhìn thấy hoàng tộc chỉ có thể quỳ xuống thỉnh tội chứ ai mà dám giết bọn hắn. Tuy nhiên, càng nhìn càng thấy trên sát tiên đài bất thường. Lý Duệ nghĩ nghĩ, quyết định mang theo tiểu đội của mình đi nhìn xem. Nếu là có người rảnh rỗi đi quấy rối thì đuổi bọn họ đi. Nếu quả thật có hoàng tộc bị giết, hung thủ bị long hồn đưa tới, hắn xử quyết người này xong chỉ sợ sẽ thăng quan phát tài. Nghĩ vậy, trong lòng Lý Duệ lại có chút chờ mong, thực lòng hy vọng có hoàng tộc nào đó bị giết, bản thân đi lập công lớn. Bay tới gần, trong lòng Lý Duệ nhất thời cuồng hỉ, thật sự là long hồn trong truyền thuyết. Trên sát tiên đài bẩn thỉu cũ nát có một con kim long đã hơi ảm đạm quấn lấy một nữ tu sĩ. Vì bị kim long áp chế cho nên hắn nhất thời không nhìn ra người nó có tu vi gì. Lại có người thật sự giết hoàng tộc. Tuy nhiên đây chính là cơ hội tốt, chỉ là một nữ nhân, hơn nữa tu vi còn bị ngăn chặn. Sau khi nghe Kim Long giống lên với bọn họ, Lý Duệ bị kinh hách nghiêm trọng, hắn kinh hãi thất thanh hô lên, cái gì? Tam hoàng tử bị giết? Tam hoàng tử? Không phải tam hoàng tử đi tinh la linh giới sao? Chẳng lẽ là bị giết ở tinh la linh giới? Lý Duệ đột nhiên ý thức được, đây là chuyện lớn nha. Tam hoàng tử là vị hoàng tử mà bệ hạ vô cùng yêu thích. Nhà mẹ đẻ tam hoàng tử cũng là một gia tộc có quyền lực hàng đầu. Hiện tại tam hoàng tử bị giết, lần này to chuyện rồi. Hắn vội vàng ra lệnh cho thủ hạ, mau trở về bẩm báo. Tam hoàng tử bị giết, kẻ giết người đang ở trên sát tiên đài. Dạ, viên phó thủ cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Định rút hai người quay về hoàng thành nhưng lại nghĩ mấy tên thủ hạ luyện khí kỳ cưỡi pháp khí phi hành tốc độ không mau, cuối cùng quyết định tự mình đi về. Kim Phi Giao thấy một gã trúc cơ kỳ quay đầu bay về hoàng thành liền nói với Kim Long, a, một gã chạy rồi, hiện tại thực lực càng đại giảm, như vậy chỉ sợ không giết được ta. Ngươi có muốn đợi thêm vài người tới không? Hừ, ta xem ngươi cứng đầu đến bao giờ. Kim Long tự biết thời gian của bản thân không còn nhiều, nếu không phải những người này không tận tâm canh gác sát tiên đài thì sẽ không bị kéo dài như vậy. Hắn phi thân dựng lên, quát đám người Lý Duệ, ta hiện tại sẽ vây khốn tu vi của nàng, các ngươi mau mau giết chết nàng. Chỉ có thời gian nửa canh giờ, các ngươi không cần nghĩ đến chuyện bắt sống, người này có tu vi nguyên anh kỳ, chỉ cần nàng khôi phục tu vi thì các ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nói xong, toàn thân Kim Long hóa thành tự phù màu vàng, nhập vào trong cơ thể Kim Phi Giao. Sau đó, Kim Phi Giao phát hiện tay chân đã có thể hoạt động. Bọn Lý Duệ lần đầu tiên nhìn thấy Long Hồn, nghe xong lời hắn nói thì chấn động. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, làm sao bọn họ có thể đánh được? Tuy nhiên, tu vi bị áp chế thì cũng chỉ là một phàm nhân, không cần nói nửa canh giờ. Chỉ cần thời gian một ly trà nhỏ là có thể làm nàng chết sạch sẽ. Ngươi giết chết Tam Hoàng tử, giao mệnh ra đây đi. Lý Duệ uy phong lẫm lẫm lấy trường thương ra, chỉ vào Kim Phi Giao mà quát. Kim Phi Giao vung tay, nhấc mập mạp từ trong áo ra. Không cần giả chết, đám kia giao cho ngươi, giữ tên tu vi cao nhất còn sống cho ta là được. Ta có một số việc cần tìm hiểu. Lúc đó mập mạp sợ lang, vốn tưởng rằng Kim Phi Giao đã chết, đang định chạy. Không ngờ nàng lại rơi ra khỏi thiên địa tịch diệt quyết, cho nên nó đành phải quay đầu chạy về. Kim Phi Giao không còn hơi sức chú ý đến nó liền tự động chui vào túi áo nàng, không ngờ lại bị Kim Long cùng đưa tới nơi này. Ồ, mập mạp lên tiếng, thân hình còn lười biến lớn, chỉ giữ hình thể bằng một bàn tay, bút một tiếng vọt tới bọn Lý Duệ. Đám người Lý Duệ nhìn thấy một cái gì đó màu trắng nhảy ra, sau đó vọt tới bọn họ, còn chưa kịp thấy rõ gì đã bị đánh bay ra ngoài. Kim Phi Giao tránh ra khỏi chỗ lưỡi dao, ngồi ở sát mép sát tiên đài, linh lực cũng chỉ bị áp chế nửa canh giờ, ngồi đây xem mập mạp đánh người là được. Linh thú cấp 7 đánh tu sĩ luyện khí và trúc cơ kỳ, đúng là hành hạ đến chết, cho kết đan kỳ đến mới có ý tứ nha. Nàng không chút để ý nói, nghiêng đầu nhìn mập mạp một trường chụp bay đội nhân mã. Nàng lựa chọn Lý Duệ là có nguyên nhân, tu vi cao thì những việc biết đến cũng nhiều một chút. Lý Duệ thấy tình thế không ổn, đang định chạy lại bị mập mạp xông lên đánh cho một quyền, rơi lún xuống đất đến 3 tấc. Đấy còn là hạ thủ lưu tình để giữ người sống, nếu không thì một trường này đã lấy đi tính mạng hắn. Sau đó mập mạp lại đuổi theo giết các tu sĩ khác. Tu sĩ luyện khí kỳ giống như ruồi bỏ bị nó chụp tan tác. Đúng lúc này, Lý Duệ vùng vẫy đứng dậy, hùng tâm nổi lên. Đã không đánh lại linh thú cấp 7, vậy chủ nhân của nó hiện tại chỉ là một phàm nhân không tu vi. Lấy tính mạng của nàng đúng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần chế trụ nàng, con linh thú kia cũng không dám sằng bậy. Vì cứu mạng cũng là vì lập công, Lý Duệ bay vọt lên, đánh về phía Kim Phi Giao. Ngươi định làm gì? Đừng có tới nha. Thấy Lý Duệ nhằm về phía mình, Kim Phi Giao còn kêu lên kinh hoàng. Lý Duệ mừng thầm trong lòng, quyết ý phải bắt nàng, nhưng một nắm tay lại xuất hiện trước mắt. Kim Phi Giao đấm mấy quyền, Lý Duệ trúc cơ kỳ làm sao chống đỡ được nắm tay tương đương pháp bảo trung phẩm của nàng, lại càng không nói tới một thân sức mạnh, đánh hắn chỉ giống như đánh đậu phụ. Ta đã bảo ngươi đừng tới rồi. Ta đang tức giận, tay sẽ không phân biệt được nặng nhẹ. Ngươi càng muốn tìm cái chết. Kim Phi Giao đánh mấy quyền, lại đá thêm mấy đá, không cần dùng chút linh lực nào đã đánh cho Lý Duệ hôn mê. Lúc này mập mạp cũng đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ngoài tu sĩ trở về báo tin lúc trước thì không có ai chạy trốn. Nếu Kim Long biết thân thể Kim Phi Giao lợi hại như thế thì chắc chắn sẽ không vì bản thân sắp biến mất mà để nàng tự do hoạt động, chỉ áp chế linh lực nàng. Này, ta hỏi ngươi vài vấn đề. Nếu ngươi trả lời tốt thì ta sẽ tha cho ngươi. Kim Phi Giao ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt Lý Duệ, đánh cho hắn tỉnh lại. Lý Duệ bị thương rất nặng, có lẽ cũng không đủ sức trả lời xong vấn đề, nhưng dục vọng cầu sinh của con người phi thường cường đại. Hắn mở mắt ra gật đầu, ta nói, tiền bối muốn biết cái gì ta cũng nói. Đây là nơi nào? Kim Phi Giao đương nhiên muốn hỏi chuyện quan trọng nhất. Lý Duệ rất muốn chửi má nó. Ngay cả nơi này là chỗ nào ngươi cũng không biết mà dám giết hoàng tử nơi này. Tuy nhiên, hắn vẫn chậm rãi đáp, đây là thiên đế linh giới. Bên kia là hoàng thành của Long Uy Quốc. Toàn bộ thiên đế linh giới là của Long Uy Quốc. Ngươi giết Tam Hoàng tử chính là tội lớn. Kim Phi Giao căn bản không nghe hắn nói tội gì, mà vuốt cằm lẩm bẩm, lão Long này đúng là lợi hại. Có thể đưa ta từ Tinh La linh giới tới thẳng thiên đế linh giới. Hình như cũng không gần nha.